Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 304, mời quan. Tờ giấy không lớn, chỉ có hai chữ, nhưng là dị thường nhìn mà phát sợ. Cứu ta, Đỗ Cấu nhìn hai chữ này, trong lòng nhất thời lửa giận bay lên, sau đó chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Trường Tôn Sung cùng Hầu Kiến. Thần sắc có chút lạnh giá, ta cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, kịp thời thu tay lại, ta làm chuyện hôm nay không có phát sinh. Thấy Đỗ Cấu thần sắc không đúng, sắc mặt của Trường Tôn Sung nổi lên nghi ngờ, khóe miệng của Hầu Kiến lại là có nụ cười. Giống vậy lời nói ta cũng muốn nói cho ngươi biết, Đỗ Cấu, ta cũng cho ngươi một cơ hội, hoặc là... Người ở đây trương khế ước mắc lừa chúng tham tự, hoặc là sẽ chờ đệ đệ của ngươi thân bại danh liệt đi. Ánh mắt của Đỗ Cấu híp lại, rốt cuộc không có kiên nhẫn. Báo quan đi. Hầu Kiến nghe một chút, nhất thời bật cười, không còn kịp rồi. Ngươi có tin hay không, Ung Châu phủ nha nhanh nhất cũng phải 1 giờ mới có thể chạy tới. Ung Ngâu phủ nha là quản lý kinh kỳ địa khu nha môn, phẩm cấp so với còn lại phủ nha cao nhất phẩm, nhưng quyền lực cũng rất lúng túng. Ở một khối này cục gạch có thể đập ra 10 huân quý Trường An thành trung, khắp nơi đều là không thể chọc tồn tại. Vì vậy, Ung Châu phủ nha một loại đều là chùi đít tồn tại. Nếu như gặp phải báo án, dân chúng bình thường cũng còn khá. Nếu như liên quan đến huân quý, là có thể vẫy nồi liền vẫy nồi, có thể từ chối liền từ chối, cuối cùng quả thực đẩy không hết, cũng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bởi vì bọn họ ai cũng không chọc nổi. Lần này chuyện liên quan đến một vị cũ tướng, hai vị thượng thư, cho Ung Châu phủ Doãn Thập cái lá gan hắn cũng không dám bắt người. Biện pháp tốt nhất chính là kéo, bởi vì một loại giống như loại chuyện này, thường thường không cần bọn họ ra mặt, với nhau là có thể bồi thường, dù sao sự tình làm lớn lên, chẳng tốt cho ai cả. Đỗ Cấu cũng biết những thứ này nha môn đức hạnh, cũng may hắn thực hiện có chuẩn bị, cho nên cũng không nhìn Hầu Kiến mặt nhọn, trực tiếp đem bên hông kiếm cởi xuống cho tiểu thất, nắm kiếm của ta. Nói cho Ung Châu phủ Doãn, chưa tới một khắc đồng hồ, cũng không cần tới, tiểu thất biết Long Tuyền kiếm bí mật, cho nên gật đầu một cái, bước nhanh rời đi, sau đó Đỗ Cấu lại cho Diêu Tiêu một cái ánh mắt. Bất kể như thế nào, tìm được trước Đỗ Hà, đưa hắn bảo vệ lại nói, sau đó, Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, lại để cho Diêu Tiêu đem Yêu Yêu mang theo đồng thời. Ôi chao nhất định phát huy được tác dụng, nhìn Đỗ Cấu không ngừng an bài, Hầu Kiến nhưng là hảo chỉnh dĩ hạ, Ung Châu phủ nha hắn làm an bài, tuần phòng phủ binh cũng không dám đắc tội cha của hắn. Cũng đều sớm có phân phó, cho nên, hắn tự tin Đỗ Cấu không tìm được bất kỳ nha môn ra mặt. Trừ phi Đỗ Cấu xin cứu binh, tỉ như phòng Huyền Linh, Trình Giảo Kim. Nhưng như vậy thứ nhất, sự tình liền hoàn toàn làm lớn lên, kia Đỗ Hà khả năng liền thật nguy hiểm, cho nên, hắn tin tưởng, Đỗ Cấu không dám. A, phô trương thanh thế, Hầu Kiến cười lạnh một tiếng, người đã định một nén nhang. Ta đây liền cho một mình ngươi từ bỏ ý định cơ hội. Chúng ta liền đánh cược một nén nhang bên trong, Ung Châu phủ người vừa tới. Coi như ta thua, hôm nay chuyện đến đây chấm dứt, nếu như một nén nhang bên trong không người đến, vậy cho dù ta thắng, ngươi ở trên mặt này chữ ký đồng ý. Đỗ Cấu khinh thường cười một tiếng, số 1, ta không thích cùng người khác đánh cuộc. Thứ 2, nếu như Ung Châu phủ người vừa tới, vậy ngươi muốn dừng tay cũng không thể. Một khi Ung Châu phủ nha dịch hiện thân, hôm nay... Ngươi thì nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Hừ, được, ta chờ, ngược lại ta muốn nhìn một chút. một tái pha kiếm có thể khai ra cái gì nghiêu quỷ xà thần. Hầu Kiến tự cho là nắm chắc phần thắng. Trường Tôn Dung sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Số một, hắn cảm giác mình bị Hầu Kiến đùa bỡn. Hầu Kiến nhất định là có chuyện lừa gạt đến hắn. Hắn có chút hối hận nhảy ra ngoài. Thứ hai, hắn mới vừa nhìn liếc mắt Đỗ Cấu Kiếm, luôn cảm thấy nhìn quen mắt. Trong lòng cũng có một loại cực kỳ không dây dự cảm. Thời gian chậm rãi qua, song phương cũng không nói. Tựa hồ cũng nắm chắc phần thắng. Noãn Xuân các tú bà ngược lại bình tĩnh. Đây là nàng đã nghĩ thông suốt. Chuyện này vốn là thần tiên đánh nhau, không có quan hệ gì với nàng, nên tới tổng hội đến. Thật muốn có cái gì không tốt kết quả, nàng cũng chỉ có thể nhận thức xui xẻo. Ngược lại là bên cạnh người xem, dần dần phát hiện không ổn. Trước đi một nhóm người, nhưng vẫn cũ hiếu kỳ cường đại nhân lưu lại. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này đã làm lớn lên. Một khi Ung Châu phủ người vừa tới, bọn họ muốn đi cũng không đi được. Bây giờ tuyệt không có thể lưu lại nữa. Vì vậy, chỉ chốc lát, Noãn Xuân các thật sự có khách nhân đều chạy sạch. Không còn một mống, mà trong các cô nương đảo là tò mò, lại bị tú bà cưỡng chế chạy trở về. Bây giờ loại tình huống nào? Ai nhìn cũng dễ dàng bị bắn một thân huyết. Ung Ngâu phủ nha, phủ Doãn Vương Minh mới xem như lý nhị tâm phúc. Mặc dù năng lực không tính là rất xuất chúng, nhưng rất bảo thủ, biết tiến thối. Nhiều năm như vậy, Vương Minh mới trấn giữ Ung Châu phủ nha. Mặc dù địa vị lúng túng, nhưng hắn chỗ ngồi nhưng vẫn vững như bàn thạch. Toàn dựa vào hắn một đôi tốt con mắt. Mấy năm qua, chưa từng đặt chật bảo. Hôm nay bởi vì có một Lâm thì vụ án, vì vậy hắn lui ban tương đối trễ. Đều đã trời tối, hắn chính muốn thu dọn đồ đạc về nhà, lại nghe áp lực báo lại, nói là Đỗ phủ quản gia cầu kiến. Vương Minh mới nghe một chút, còn suy nghĩ một trận, mới hiểu được này Đỗ phủ quản gia là ai. Cọ một chút đứng lên, vừa muốn đi ra nghênh đón tể tướng trước cửa thất phẩm quan, huống chi là Đỗ gia quản gia. Lấy bây giờ Đỗ gia thánh quyến, hắn như thế nào đi nữa nhiệt tình cũng không quá phận. Chỉ là vừa đứng lên, hắn liền nghĩ đến hôm nay nhận được phần kia thơ nặc danh. Tâm lý nhắc tới, tối nay có xảy ra chuyện lớn, liên quan đến cũ tương hòa hai vị thượng thư. Phòng trừng Đỗ phủ quản gia chuyện chính là vì cái này. Giống như loại án này, Vương Minh mới từ trước đến giờ chủ trương ba phải. Hắn nhưng cho tới bây giờ không dám đi vào trong dính vào, bởi vì làm không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt. Vì vậy, nghĩ một lát, hắn đối nha dịch phân phó, người nói cho Đỗ phủ quản gia. Liền nói không tìm được ta. Đúng rồi, nói chuyện khách khí một chút. Nha dịch nghe một chút, đi ra ngoài an bài. Nhưng mà không bao lâu, nha dịch liền lại đi về tới rồi. Đỗ phủ quản gia nói thế nào? Vương Minh mới có hơi gấp. Nhà dịch vội vàng đưa lên một thanh kiếm. Người kia nói, để cho ta đem thanh kiếm này đưa cho Minh phủ nhìn. Vương Minh mới nghi ngờ nhận lấy kiếm, quan sát một phen, không phát hiện đặc biệt gì, chính là phổ thông mộc chế vỏ kiếm. Sau đó từ nghi ngờ, Vương Minh mới chậm rãi rút kiếm. Mới vừa rút ra một chút, hắn liền phát hiện không đúng. Từ vỏ kiếm đoạn khẩu đến xem, bên ngoài tầng này mộc kiếm vỏ tựa hồ là ngụy trang, thật giống như đang bảo vệ bên trong thiết kiếm vỏ. Sau đó mang theo nghi ngờ, Vương Minh mới rút kiếm ra. Vẻ hàn quang thoáng qua, Vương Minh mới trong lòng hô to, tuyệt đối hảo kiếm. Vương Minh mới bình thời điểm thích thu góp bội kiếm, cho nên cũng coi như rất hiểu kiếm. Thanh kiếm này dựng mắt nhìn một cái đã biết bất phàm. Vì vậy Vương Minh mới cũng không gấp rồi, muốn xem thật kỹ một chút thanh kiếm này. Nhưng mà đang lúc này, hắn dư quang tựa hồ thấy được hai chữ Vương Minh mới bản năng ở nhìn một cái, nhận chữ viết, đó là hai cái rất phiêu giật tự Long Tuyền. Hảo kiếm a à, hảo kiếm. Tốt, đột nhiên, Vương Minh mới nhớ ra cái gì đó, lần nữa nhìn về phía thân kiếm. Sau đó sau một khắc, Vương Minh mới hoàn toàn luống cuống. Người đâu, mau đưa Đỗ phủ quản gia mời đi theo. Không, ta tự mình đi đón. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.